Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, vào ở Đồng Phúc khách sạn. Đánh xong không có, nhìn thấy hai bên dừng tay, Đông Tương Ngọc một mặt lấy lòng, chủ động cho Vương Húc bưng tới một ly trà, nhỏ giọng thì thầm nói, đại hiệp vất vả, nếu là đánh xong. Chúng ta đem làm hỏng đồ vật tính một chút thôi. Vừa rồi ra tay đánh nhau. Đông Tương Ngọc dọa đến đều chui vào quầy hàng dưới đáy đi. Kết quả đánh xong về sau lại không sợ. Nhìn xem không ngừng nháy mắt. Đối với mình nhìn trộm Đông Tương Ngọc. Vương Húc cười nói. Lên trước đồ ăn. Đã ăn xong không thể thiếu ngươi. Đồng Phúc trong khách sạn hỏa kế. Có một cái tính một cái. Tất cả đều không phải người bình thường. Đông Tương Ngọc phụ thân là Long Môn Tiêu Cục người cầm lái. Bạch Triển Đường lão nương là Quỳ Hoa phái trưởng lão. Quách Phù Dung lão cha là Lục Phiến Môn tổng bộ đầu Quách Cự Hiệp. Tự liền đầu bếp Lý Đại Trùy lão nương. Cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Đoạn Chỉ Hiên Viên. Liền là kém nhất Lữ Tú Tài. Lão cha cũng là chính tứ phẩm tiền nhiệm chi phủ, dạng gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua, nghe được lên trước đồ ăn tại tính tiền, mọi người nhao nhao công việc lu bù lên, tướng đánh nát cái bàn thu thập xong, chỗ nào còn có bị hù dọa dáng vẻ, chỉ chốc lát công phu, mới cái bàn bị đưa đi lên, Bạch Triển Đường mang theo Quách Phù Dung cùng Lý Đại Trùy, bưng đồ ăn liền lên tới. Thịt băm hương cá, cung bảo kê đinh, đông sườn núi giò, qua dầu thịt từng đạo đồ ăn được bày tại trên mặt bàn. Càng có mới ra nồi chảng nguyên bánh xùi cảo sung làm món chính. Vương Húc vừa uống rượu, một bên dùng bữa, lang thôn hổ yết ăn như gió cuốn. Bạch Triển Đường lôi kéo Cơ Vô Mệnh đi, Đông Tương Ngọc lôi kéo Lữ Tú Tài tính sổ sách đi. Ngoại trừ trong phòng bếp Lý Đại Trùy bên ngoài, chỉ có Quách Phù Dung lưu lại, ăn nữ từ, lại không người cùng ngươi đoạt. Quách Phù Dung một mặt dịu dàng, nói đồng thời cho Vương Húc đựng chén canh. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, đối Quách Phù Dung dịu dàng không rét mà run. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi võ công tốt như vậy, có phải hay không trên giang hồ đại hiệp a? Quách Phù Dung một mặt chờ đợi mở miệng, nhìn xem Vương Húc chảy nước miếng. Quách Phù Dung rời đi kinh thành, rời đi phụ thân cánh chim về sau. Vốn là nghĩ xông sáo giang hồ, kết quả giang hồ không có xông sáo thành công. Lại rơi tại Đồng Phúc khách sạn làm gã sai vặt, nhớ tới liền là một thanh chua xót nước mắt. Chính bởi vì không có đạt được. Cho nên Quách Phù Dung đối chuyện trên giang hồ đặc biệt quan tâm. Nhất thích nghe những cái kia đại hiệp chuyện xưa. Chỉ tiếc thất hiệp trấn không lớn. Lui tới phần lớn là du thương. Ngẫu nhiên mấy cái hiệp khách trải qua ngay cả nàng đều đánh bất quá. Muốn nghe cố sự đều không có địa phương đi nghe. Lần này nhìn thấy Vương Húc võ công tốt như vậy. Ngay cả Cơ Vô Mệnh đều không phải là đối thủ. Lập tức bị khơi gợi lên đương hiệp nữ thèm trùng, hận không thể thay thế Vương Húc đi xông sáo giang hồ. Giang hồ, đại hiệp, hiện tại trên giang hồ đã không có đại hiệp. Vương Húc khẽ lắc đầu, cấp ra đáp án của mình. Quách Phù Dung nghe xong liền không vui, vội la lên, giang hồ cái này bao lớn, làm sao lại không có đại hiệp đâu? Ta thường xuyên nghe người ta nói, Phái Hoa Sơn nhạc trưởng môn, liền là một đỉnh một đại hiệp, làm rất thật tốt sự tình nha. Nhạc Bất Quần, phốp, nói người khác Vương Húc khả năng không biết, nói lên Nhạc Bất Quần nhạc đại trưởng môn. Vương Húc phốp phốp một tiếng liền cười, Nhạc Bất Quần tính cái gì đại hiệp, khẩu thị tâm phi, trần trừ, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, âm hiểm tiểu nhân còn tạm được. Nhìn thấy Vương Húc cười trận, Quách Phù Dung cũng mơ hồ. Người khác nói lên nhạc trưởng môn đến, chỉ cần là khách giang hồ, ai không nói một câu có đức độ, không lỗ quân tử kiếm xưng hào. Dạng này một vị đại hiệp, Vương Húc nói đến thế mà mang theo diễu cợt. Cái này khiến Quách Phù Dung phi thường khó mà lý giải. Hoa sen là bạch, tâm sen lại là hắc. Nhìn người không thể chỉ xem mặt ngoài. Không phải bị người bán đều không biết. Vương Húc nói đến nơi này không lên tiếng nữa. Uống rượu ăn cơm dương dương tự đắc. Quách Phù Dung nghe được Vương Húc lời nói bên trong có chuyện. Xách ghế hướng phía trước nhích lại gần. Nhỏ giọng nói, ngươi có nội tình à? Có, nhưng là ta không nói. Vương Húc biết Nhạc Bất Quần là ai. Thế nhưng là người khác không biết à. Tại người giang hồ trong mắt Nhạc Bất Quần thế nhưng là nhất đẳng hiệp khách. Quân tử kiếm xưng hào liền có thể gặp đốm. Vương Húc đang định từ Nhạc Bất Quần trong tay cướp đoạt Tử Hà thần công. Bên này nếu là nói Nhạc Bất Quần nói xấu bị truyền ra ngoài, gây nên Nhạc Bất Quần kinh nghi làm sao bây giờ? Coi như dứt bỏ cái này quan hệ, Vương Húc cũng không phải phía sau nói láo đầu người. Cần biết tại cái này trên giang hồ, có mấy lời có thể nói không thể làm, có sự tình có thể làm không thể nói. Cả ngày ở sau lưng nghị luận người, nói láo đầu, kia là trung niên bác gái mới ưa thích làm sự tình. Thôi đi, người cái này cá nhân thật là chán. Thoảng qua hơi, Quách Phù Dung là nhị cáp tính cách. Nhìn thấy Vương Húc không có ý định nói, làm lấy mặt quỷ thè lưỡi. Vương Húc trong nháy mắt, dương lên đũa, trực tiếp kẹp lấy Quách Phù Dung đầu lưỡi, thấp giọng nói. Tiểu nha đầu, không quen thuộc người là không thể chế giễu. May mắn ngươi không có đi sông sáo giang hồ. Không phải mộ phần cỏ đều có cao ba thước. Biến thái a ngươi. Quách Phù Dung dùng sức mở ra Vương Húc tay. Che miệng một bộ ngươi khi dễ ta bộ dáng. Vương Húc lắc lắc trên chiếc đũa nước bọt. Cũng không cần nó ăn cơm. Mà là mở miệng nói. Ngươi không là hỏi ta cái gì là giang hồ nha. Một lời không hợp rút đao khiêu chiến liền là giang hồ. Nếu là phái Thanh Thành trưởng môn nhân tại cái này, ngươi đối hắn như thế le lưỡi, hắn dám một kiếm cho ngươi cắt bỏ, để ngươi ghi nhớ thật lâu, nghiêm trọng đến thế sao? Quách Phù Dung dọa đến rụt cổ một cái, nhiều ít vẫn là có chút không tin. Tại nàng trong tưởng tượng giang hồ, hẳn là hiệp khách rất nhiều. Mọi người cầm kiếm đi giang hồ, khí trùng vân tiêu mới đúng, động một chút lại cắt người đầu lưỡi. Đây là ma giáo tác phong đi, phái Thanh Thành đây chính là danh môn đại phái, trưởng môn nhân làm sao lại như thế tâm ngoan thủ lạt. Không tin cũng được, Vương Húc chưa từng cùng kẻ ngu tranh luận, quay đầu nhìn về phía quầy hàng, mở miệng nói, trưởng quỹ, tính thật nhiều thiếu tiền sao? Coi là tốt đấy, các ngươi động thủ thời điểm, tổng cộng đánh nát 6 tấm cái bàn, 24 thanh ghế, 16 khối gạch xanh, một cánh cửa khung, còn có thật là nhiều bình bình lọ lọ, lại thêm một bàn này thịt rượu, tổng cộng là 12 lượng bạc. Khách quan có muốn nhìn một chút hay không giấy tờ? Đông Tương Ngọc cầm giấy tờ cùng bàn tính, tội nghiệp nhìn xem Vương Húc. Vương Húc nhẹ nhàng khoát tay, 12 lượng vẫn là 240 lượng, với hắn mà nói đều không có khác nhau, chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Đưa tay tướng túi tiền móc ra, Vương Húc hướng bên trong một chảo, cầm ra hai viên kim châu đến, hỏi, đủ rồi à, đủ, đầy đủ. Đông Tương Ngọc đoạt lấy kim châu, cầm trong tay một ước lượng. Một viên kim châu tối thiểu có 1-2 trọng, dựa theo 1 kim 10 ngân tỷ lệ. Hai viên kim châu liền là 20 lượng bạc. Thật sự là kiếm nhà bà ngoại đi. Đủ rồi liền tốt, Vương Húc đứng dậy đi lên lầu. Đầu cũng không trở về mở miệng nói. Còn lại không cần tìm, tạ ơn khách quan. Đông Tương Ngọc đắc ý liền muốn đáp ứng. Chỉ nghe Vương Húc đằng sau còn có lời. Còn lại liền xem như phí ăn ở, còn có lần sau thịt rượu tiền đi. A, trong nháy mắt, Đông Tương Ngọc sắc mặt liền sụp đổ. Nhìn xem Vương Húc lên lầu bóng lưng, thầm nói, quả nhiên càng có tiền càng keo kiệt, như vậy một túi lớn kim châu, sớm biết liền nhiều yếu điểm, đánh nát đồ vật tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 7-8 lượng bạc sự tình. Đông Tương Ngọc trước đó còn đang suy nghĩ, muốn 12 lượng có thể hay không nhiều lắm, bây giờ nhìn nhìn, cái này không phải quá nhiều, mà là quá ít a. Sớm biết vị này như thế hào, mở miệng liền nên nói 20 lượng, không, là 30 lượng mới đúng. Bạch Triển Đường, khách nhân lên lầu, tranh thủ thời gian thiên tự số 1 phòng kêu gọi. Đông Tương Ngọc một tiếng gào to, nhìn xem Vương Húc bóng lưng, hai mắt ứa ra lục quang. Bạch Triển Đường đang cùng Cơ Vô Mệnh nói chuyện, nghe tiếng hậu vận lên khinh công, hướng thiên tự số 1 cửa phòng vừa đứng, mở miệng nói, khách quan mời vào bên trong. Vương Húc khẽ gật đầu, đẩy mở cửa hướng về bên trong đi đến, gặp thoáng qua trong nháy mắt, Bạch Triển Đường lại nhỏ giọng theo một câu, đa tạ ân không giết, bí tịch ban đêm đưa đến, mặt khác, tiểu cơ là truy nã trọng phạm, còn xin ngươi chớ nói ra ngoài. Dễ nói, Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, nhanh chân đi tiến vào thiên tự số 1 phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?